Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 49. Ngươi tới từ Kinh Thành. Ngươi là... Ngươi... Hoàng Anh run run nắm chặt tay, chỉ vào Ngạo Quân, một bộ không thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Nàng không đoán sai, y là nữ tử, thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử đúng là một nữ tử. Mẹ ơi, tin tức này thật chấn động nha. Khụ, Hoàng cô nương, ta không sao. Ngạo Quân thấy Hoàng Anh giật mình, cộng thêm nhìn nàng không thể tin, trong lòng đã sáng tỏ, nàng ta nhất định đã phát hiện ra mình là nữ tử. Xem ra cổ nhân nói là từ mạch đập có thể nhìn ra một người là nam hay là nữ là thật. Mất tự nhiên rút tay về, ho nhẹ nói. Hoàng Anh phối hợp gật nhẹ đầu. Nàng cũng không hiểu được về cái gì nàng lại hỏi phối hợp với Ngạo Quân. Có lẽ là do ánh mắt đen nhánh vô tà của nàng ta làm nàng nổi lên hảo cảm. Cũng có lẽ là vì nàng ta là một nữ tử mà lại có thành tựu như thế nên thâm tâm cảm thấy bồi phục. Hoàng cô nương, Quân thật sự là không sao chứ? Vậy vì sao thật nhìn lại suy yếu như thế? Cẩn Hiên không tin, vội hỏi. Hai người trong lúc hổ động, ánh mắt hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Bọn họ đang giấu giếm cái gì? Chẳng lẽ Quân bị thương rất nặng sao? Vì cái gì biểu tình của Hoàng Anh lại kỳ quái như vậy? Ngươi không tin ta? Hoàng Anh tay chống nạnh giận dữ chỉ vào Cẩn Hiên nói. Kỳ thật là đang chột dạ. Cẩn Vương gia thông minh cơ trí, nàng không phải không biết vừa nãy hắn nhất định đã nhìn ra chuyện gì. Ngạo Quân lại trực tiếp chuyển thành xem thường. Người này có nên nói là ngu ngốc không, hay là nói người đơn giản như vậy cũng không phải càng giấu đầu hỏi đuôi sao? Nếu lấy sự sâu sắc của Cẩn Hiên, không thấy rõ mới là kỳ quái đó. Quả nhiên Cẩn Hiên ánh mắt rùng mình, mặt trầm xuống, hàng thanh nói. Hoàng Anh cô nương, bổn vương muốn nghe lời thật. Cảm giác cấp bách thật là mãnh liệt a, không hổ là Cẩn Vương gia, vừa khóc vừa lãnh. Nhưng Hoàng Anh nàng thân là thần y cũng không phải là thứ phức đi, hét lớn. Hảo, ta liền nói với ngươi, quân sư của ngươi. Nói xong cố ý ngừng một chút. Quả nhiên, Cẩn Hiên vương gia của chúng ta hai tay nắm chặt, xem ra là khẩn trương đến không thể khẩn trương hơn được nữa. Mà mặt quân sư đâu? Lợi hại còn thờ ơ như vậy, giống như chuyện muốn nói không phải là chuyện của y. Hoàng Anh trong lòng lại tán thưởng một cái, mới chậm rì rì nói. Quân sư của ngươi nội lực bị người ta phong lại, mới suy yếu như vậy, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thật sự chỉ như vậy? Cẩn Hiên vẫn có điểm bán tính bán nghi hỏi. Nguyên lai nội lực của quân bị phong bế, trách không được nhìn bộ dáng của y một chút nội lực cũng không có. Cẩn Hiên, Hoàng cô nương nói là sự thật, do lực ưng sợ tai đào thoát, cho nên phong nội lực của ta, vừa nãy không nói là sợ ngươi lo lắng mà thôi. Ngạo Quân nghĩ Hoàng Anh ở trước mặt ra, thành khẩn nói, nếu để cho Hoàng Anh nói tiếp, nhất định sẽ bị Cẩn Hiên nhìn ra có điều vô lý. Nguyên lai chính là như vậy, Hoàng cô nương ngươi có thể giúp quân tháo bỏ phong bế không? Cẩn Hiên sắc mặt cũng đã chuyển, thản nhiên nói với Hoàng Anh. Ngươi, bổn cô nương là loại người nào? Chút việc nhỏ ấy còn có thể làm khó được ta sao? Nhưng trước hết chúng ta nên trở về, thương thế của ngươi không thể để trễ hơn nữa. Về phần mà quân sư chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Hoàng Anh thở phì phì, vốn định mở miệng mắng, nhưng lo nghĩ, vẫn nên nói thật với bọn họ. Âu Dương Cẩn Hiên này rất đáng giận, nàng nói nhiều như vậy hắn cũng không tin tưởng, mà mặt quân kia chỉ nói một câu liền tin, rất đáng giận. Nhưng lương y như từ mẫu, thấy vết thương của hắn thống khổ như vậy, thôi đành không so đo với hắn nữa. Vì thế, Hoàng Anh dùng sức giúp đỡ Cẩn Hiên đứng lên, tay kia thì chống đỡ Ngạo Quân. Cổ mai võ công nàng không kém, còn có thể miễn cưỡng giúp hai người chậm rãi đi về quân danh Long Hiên. Hảo lãnh a, đã đến mùa đông, thời tiết thật sự rất lạnh, chỉ có ngu ngốc mới sáng sớm như vậy để thức dậy, vẫn nên ngủ nhiều một chút hảo. Nhưng có người tự hồ không nghĩ đến để cho Ngạo Quân thư thái như vậy. Ca, Mau dậy a, nếu không dậy thì đừng trách Oánh Nhi thủ hạ không lưu tình nha. Mặt Nguyệt Oánh giống như lão vu nữ không có hảo ý, đứng ở bên giường Ngạo Quân, cười tà uy hiếp nói. Hảo Oánh Nhi, không cần a, người tạm tha ta đi. Ngạo Quân mở to mắt cười lấy lòng nói với Nguyệt Oánh, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Trời ạ, từ ngày cùng Oánh Nhi hòa hảo tới nay, nàng lại khôi phục những ngày thống khổ trước kia. Mỗi ngày bị Oánh Nhi từ trong ổ chăn đào ra. Hơn nữa, từ sau chuyện Xích Ngọc, Oánh Nhi giống như đối với dạng công tác này càng không biết mệt. Không được, Hoàng cô nương nói nàng sẽ đến đây, hiện tại ngươi lập tức chạy cho ta. Nguyệt Ánh bá đạo xốc chăn của Ngạo Quân lên, cứng rắn lôi kéo Ngạo Quân từ giường kéo dậy. Một chút tình cảm cũng không màng, quả thật giống như là một ác lão bà. Ngạo Quân bất đắc dĩ, chỉ phải đứng ở một bên ngủ, một bên giống như con rối gỗ để cho Nguyệt Ánh giúp nàng mặc ngoại bào, hơn nữa còn có một cái áo choàng. Ca, ngươi thật lợi hại, đứng cũng có thể ngủ. Nguyệt Ánh thanh âm âm trầm làm cho Ngạo Quân giật mình một cái, lập tức liền thanh tỉnh không ít, cười cầu hòa nói. Không, không ngủ, ta chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Nói, thiên hạ đệ nhất quân sư, không sợ trời, không sợ đất, lạnh lùng, lạnh nhạt, vì sao lại sợ mặt Nguyệt Ánh như thế? Việc này đương nhiên là có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân này chính là... Hừ hừ, đừng để ta bắt gặp ngươi lại vụng trộm nằm ngủ trên giường, nếu không... Hừ! Nguyệt Ánh hai tay ôm ngực, ngữ khí uy hiếp nói. Ngạo Quân nuốt một chút nước miếng, vẻ mặt kiểu chân chân thật thật, liên tục gật đầu nói. Ha ha, không ngủ, ta cam đoan, Ánh Nhi, ta đói bụng. Nói xong đôi mắt to đen nhánh nhìn Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Ngạo Quân, khóe miệng còn có chút chất lỏng khả nghi, chỉ ngây ngốc nói. Ngươi chờ một chút, ta đem đồ ăn bưng tới. Sau đó giống như một cái máy, chậm rãi xoay người, từ từ đi về phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Ngạo Quân khuôn mặt tươi cười như hoa. Ca thật là rất đẹp, làm hại lòng của nàng giống như một con nai nhảy loạn lên, thật mắc cỡ a. Ngạo Quân thấy Nguyệt Ánh đi ra ngoài, lập tức nhếch môi, nụ cười không thể hạnh phúc hơn, một chút cũng không giống người bị cứng rắn từ trên giường kéo dậy mà tức giận. Chuyện này tuyệt đối khác thường, mà nguyên nhân làm cho nàng khác thường như thế rất nhanh, làm cho nàng mảnh nuốt từng ngụm nước miếng. Chỉ thấy Nguyệt Ánh cầm theo cái giỏ đồ ăn, tầm mắt nóng rực của Ngạo Quân nhìn chăm chú tên đầu sỏ gây nên được chậm rãi đem đến. Nga, không, là thành quả nghiên cứu mới nhất của nàng ta, bữa sáng tình yêu, để lên bàn. Nguyệt Ánh chưa phản ứng kịp, Ngạo Quân đối với các món ăn có Nguyệt Ánh tựa như ác lan, săn cừu, vội vã chạy tới. Không nói hai lời, liền cầm lấy chiếc đũa bắt đầu tiến công bữa sáng đáng yêu kia. Không cần phải nói cũng biết nguyên nhân làm Ngạo Quân khác thường như thế này là cái gì. Có ai biết rằng thời điểm Hoàng Anh và Cẩn Hiên đem nàng trở về, Oánh Nhi cái nha đầu ngốc kia, ánh mắt tựa như hồng thủy khóc dữ dội không ngừng. Nàng đã nói với Oánh Nhi là nàng không có việc gì, lại thêm thần y cam đoan lần nữa, thế này mới chậm rãi ngừng khóc. Kỳ thật nàng thật sự không có việc gì, vết thương đã sớm lành, nội lực bị phong bế cũng đã được Hoàng Anh hóa giải. Hiện tại với nội lực thâm hậu của nàng, có việc mới là lạ. Chẳng qua trừ bỏ Cẩn Hiên và Hoàng Anh ra, không có người nào khác biết nàng có võ công. Nàng cũng không muốn chút thêm phiền toái. Vạn nhất bị người biết, bọn họ nhất định hỏi nàng thuộc môn phái nào a. Hoàng Anh nàng vẫn còn ở đây a, nàng cũng không muốn bị mang về làm cái môn chủ quỷ quái gì. Nhưng vấn đề là, sau khi Ánh Nhi biết nàng không có việc gì, liền khóc lóc nói thật xin lỗi nàng. Nàng ta không nên không tin nàng, không nên cố tình gây sự, nói phải bồi thường cho nàng. Vì thế liền chuyên tâm tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo vài món mỹ thực ngon. Bữa sáng tình yêu, bữa trưa tình yêu, bữa tối tình yêu. Mỗi một dạng đều là mỹ vị làm cho nàng hận không thể ngay cả bàn cũng ăn đi mất. Cũng liền tạo kết cục như bây giờ. Cuối cùng, một bàn mỹ vị bữa sáng bị Ngạo Quân như cuồng phong gió quét lá rụng, nhanh chóng ăn sạch. Buông chiếc đũa xuống, còn có điểm chưa hết thèm thuồng nhìn chằm chằm chiếc bàn không, từ từ nói. Oánh Nhi, chờ ngươi gả đi rồi, ta sẽ không được ăn những món ngon mỹ vị như vậy, đến lúc đó ta nhất định hỏi chết đói. Từ sau khi được ăn những mỹ vị như vậy, miệng của nàng lại càng ngày càng kén. Nếu ngày nào đó không được ăn mỹ vị của Oánh Nhi làm, nàng không phải chết vì thèm ăn, thì chính là hỏi đói chết. Oánh Nhi mặt đỏ lên. Ca thích ăn, Oánh Nhi hỏi cõi đời cũng làm cho người ăn, chỉ làm một mình cho ngươi. Trong lòng lại bổ sung nói, bởi vì người ta phải gả là ngươi. Thật sự, thật tốt quá. Ngọ Quân vui vẻ nở nụ cười, khi nghĩ đến ngày nào cũng có thể ăn những mỹ vị món ngon như vậy, liền vui vẻ như sắp bay lên, hoàn toàn không suy nghĩ ý tứ trong lời nói này của Nguyệt Ánh. Bọn họ lại trở về lúc trước, mấy ngày nay Lộng Cương với Nguyệt Ánh thật sự là càng ngày càng thống khổ. Vốn nàng đối với thức ăn cũng không có yêu cầu gì, bất quá từ sau khi ăn món ngon Ánh Nhi làm, nàng đối với đồ ăn yêu cầu lại càng ngày càng cao. Cái gì thật tốt quá? Nguyệt Ánh đỏ mặt còn chưa nói, một tiếng nói trong trẻo liền vang lên, chỉ thấy Hoàng Anh cười đi vào. Hoàng Anh, ngươi đã đến rồi. Ngạo Quân hữu hảo tiếp đón, Hoàng Anh tính cách thẳng thắn, làm nàng thật thích. Hơn nữa, từ nàng ta có thể biết được tình trạng của Tuyết, cho nên mỗi ngày không phải nàng đi tìm Hoàng Anh thì là Hoàng Anh đến tìm nàng. Ca, ta đi ra ngoài trước. Nguyệt Oánh thấy Hoàng Anh đã đến, biến sắc biểu môi, khẩu khí không tốt nói, nàng không thích Hoàng Anh này. Không phải nói là nàng không thích người tiếp cận ca nàng, hơn nữa ca đối với nàng như vậy. Nàng biết tình huống này không giống như chuyện của Xích Ngọc, ca không phải diễn trò. Đáng giận, ca là của nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tranh giành với nàng. Nguyệt Oánh quay đầu sắc mặt hung ác, ở trong lòng nói với chính mình. Nàng hình như là không muốn nhìn thấy ta nha. Hoàng Anh tùy tiện hướng về bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hì hì nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngạo Quân lười nhác tựa nghiêng vào bên tọa ỷ, thản nhiên nói. Kỳ thật nàng nhìn ra Oánh Nhi không thích Hoàng Anh, nhưng chính là nàng nghĩ mãi không thông. Hoàng Anh cô nương đáng yêu như vậy, vì cái gì Oánh Nhi họ chán ghét? Xem tính cách hay người bọn họ, nàng vẫn nghĩ bọn họ họ trở thành bạn tốt. Là ngươi nghĩ thiếu. Hoàng Anh ngữ khí mang hai ý nghĩa hướng về Ngạo Quân ái muội nói. Mà Nguyệt Oánh căn bản là xem nàng như tình địch, mới có thể lấy thái độ như vậy đối đãi với nàng. Toàn danh mọi người ai mà không biết Mạc Nguyệt Oánh thích Mạc Quân, ngay cả nàng vừa tới đây không lâu cũng biết. Chỉ có người này chính là đầu ngốc nha, cái gì cũng không biết. Thật không biết nên nói người trước mắt này như thế nào. Người này quá thật thông minh đến trời phải đố kỵ. Nhưng với việc này, ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng không bằng. Bất quá, Mạc Nguyệt Oánh một lòng say mê này, chỉ sợ phải phó mặc. Ai kêu người nàng yêu thượng căn bản chính là nữ nhân. Người đây là cái biểu tình gì? Được rồi, không nói nữa, thương thế của Cẩn Hiên ra sao? Ngạo Quân thấy Hoàng Anh biểu tình ái muội, mi hơi nhướng lên, thản nhiên nói. Thấy Hoàng Anh vẫn là bộ dáng phó tử kia, nàng quyết định không đảo quanh vấn đề này nữa, lại nói sang chuyện khác nói. Người lại hỏi vấn đề này, ta nói, người một ngày phải hỏi mấy lần, người không phiền sao? Hoàng Anh lại nhảy niệm tâm kinh với Ngạo Quân, mà Ngạo Quân lại vẫn như cũ lười nhác ngồi nghiêng, còn nhắm mắt lại dưỡng thần, đem những lời của nàng trở thành bài hát ru con. Hoàng Anh nói một hồi, tự giác mất mặt, khổ khí ai oán nói. Ai, ta nhận thua, cũng không biết ngươi là cái người gì. Được rồi, nói cho ngươi biết, vết thương của vương gia đã hồi phục 7-8 phần, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày nữa, hắn sẽ trở thành chiến thần không đối thủ. Thật không thể hiểu, ngươi không phải mỗi ngày đều thấy hắn sao? Tại sao còn như lão bà cứ hỏi ta mãi? Nói xong lời cuối cùng, tựa như nhỏ giọng tự nói với bản thân mình, Hoàng Anh tiêu sái làm việc tùy tính đã đủ quái quỷ, đủ không ấn theo lẽ thường. Không thể ngờ được sau khi gặp được Hoàng hậu và Mạc Quân, nàng mới biết được, đối với bọn họ mà nói, nàng căn bản chính là gặp sư phụ, nàng thật sự là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Trước không nói tới Hoàng hậu, nói Mạc Quân này đi, không thể tin được, nhìn nàng ta tựa như thư sinh văn nhược, nội công lại thâm hậu thần kỳ. Khi nàng giúp nàng ta giải khai nội lực bị phong bế mới phát hiện được, nhưng nàng ta lại không cho nàng nói chuyện này với người khác. Trong danh trừ bỏ vương gia ra, không người nào biết quân sư của bọn họ có võ công. Điểm ấy cũng không có gì lạ. Tối kỳ lạ là nàng ta đối với hoàng hậu thập phần cảm thấy hứng thú, mỗi ngày đều phải bắt nàng cái chuyện hoàng hậu. Con người này đối với chuyện gì cũng lạnh lùng lãnh đạm, nhưng mỗi lần nghe đến chuyện này thì mê mẩn. Đối với chuyện hoàng hậu có điểm bất thường, quả thật là có thể nói là hành vi kinh hại thế tục. Nàng ta lại tuyệt không thấy ngạc nhiên, ngược lại giống như đó là chuyện bình thường. Có khi lại lộ ra ý cười, nàng dám khẳng định hai nữ nhân bọn họ tuyệt đối là quái dị nhất trẻ trên đời, cùng là nữ nhân không bình thường nhất. Bằng không, hai nam nhân xuất sắc nhất như thế nào lại một lòng đều đặt ở trên người bọn họ? Nàng đã sớm nhìn ra lòng của vương gia đã sớm để trên người Mạc Quân, chẳng qua nghĩ đến Mạc Quân là nam nhân nên không ngừng giãy giụa. Ngạo Quân không nói, chỉ cười thần bí. Tính tình Cẩn Nghiên như thế nào nàng còn không biết hay sao? Mặc dù nàng mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, nhưng hắn nhất định là sẽ không đem tình trạng vết thương thật sự để cho nàng biết. Mỗi ngày đều tạo thành một bộ thần thiết khanh sản nói với nàng không có việc gì. Nếu nàng tin hắn, vậy nàng chính là ngu ngốc. Mà người biết rõ vết thương của hắn, trừ bỏ chính hắn ra, còn có bác sĩ phụ trách hắn, Hoàng Anh. Nàng không hỏi nàng ta thì hỏi ai a? Wendy cũng không hiểu nổi ngươi, mỗi lần đều làm ra vẻ thần bí như vậy. Hoàng Anh bất mãn biểu môi lẩm bẩm, mà Ngạo Quân lại chỉ cười thần bí. Hoàng Anh hoàn toàn đầu hàng, tiết hạ cả giận. Ngươi không phải lại muốn nghe chuyện hoàng hậu a? Ta đến để nói cho ngươi biết, hai tháng trước, nhân lúc trong Thánh Tiên Môn có việc, ta đi khai hoàng cung. Cho nên sau đó hoàng hậu có cái sáng kiến vĩ đại kinh thiên động địa gì ta cũng không biết. Nhưng ấn theo ngày tháng tính toán, hoàng hậu hẳn là đã sinh rồi. Sau khi biết hoàng hậu vừa mang thai, nàng đã bị hoàng đế bắt cóc vào trong hoàng cung giúp hoàng hậu an thai. Nói là đi giúp hoàng hậu an thai, chỉ thà nói là đi rèn luyện trái tim của nàng. Nàng tự nhận cũng là đã đi khắp thiên hạ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua người nào mang thai như hoàng hậu vậy. Có rất nhiều thứ để giải khuây, nhưng lại chuyên chọn trường hợp nguy hiểm nhất, đi làm chuyện kinh người, khắp nơi khiêu chiến cực hạn của nàng. Đáng giận là nàng còn không thể nề hà với nàng ta. Rốt cuộc hai tháng trước, nhân chuyện của thánh xích trong môn loạn thành một đoàn, nàng mới tìm được cơ hội rời khỏi hoàng cung. Nghĩ rằng nàng rốt cuộc đã thoát ly khổ hải, nhưng dần dần nàng phát hiện nàng lại sai lầm rồi. Cũng không biết là hoàng hậu đã sử yêu pháp gì với nàng, nàng lại dần dần lo lắng cho hoàng hậu. Không biết nàng ta hiện tại ra sao, sắp sinh nở, đứa con lại hảo động, không có nàng bên người, cũng không biết gặp chuyện không may hay không. Người y trong hoàng cung cũng không đối phó được với nàng ta. Ai, nàng không phải đã trúng độc của hoàng hậu rồi chứ? Ngạo Quân vừa nghe liền kích động một cái, nắm lấy bả vai Hoàng Anh. Vừa muốn nói gì, một thanh âm có điểm không vui liền vang lên. Ca, vương gia phái người đến, có việc muốn tìm người. Ngạo Quân kỳ quái nhìn về phía Nguyệt Oánh, vừa định hỏi chuyện gì làm cho Oánh Nhi không vui. Thân ảnh của tiểu binh liền xuất hiện ở nội trướng. Đối với Ngạo Quân cung kính nói, quân sư, vương gia phái tiểu nhân đến thỉnh quân sư sang đó, nói là có người tới từ kinh thành, muốn gặp quân sư. Nói xong còn cúi đầu, cũng không nhìn về phía Ngạo Quân, trên mặt có màu đỏ ửng khả nghi. Người tới từ kinh thành, ai a? Thận trọng như vậy, xem ra là một đại nhân vật, vậy thì có liên quan gì đến nàng, để làm chi muốn nàng gặp? Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn nói với tiểu binh kia, ta sẽ sang đó. Lại quay đầu nói với Hoàng Anh và Nguyệt Oánh, Hoàng Anh, ta đi trước, chuyện vừa nãy để nói sau, Oánh Nhi, ta đi trước. Trong tầm mắt chăm chú của Hoàng Anh và Nguyệt Oánh, Ngọ Quân đi theo tiểu binh đi đến danh trướng của Cẩn Hiên. Ngọ Quân vừa rời khỏi, Nguyệt Oánh lập tức liền giận trừng mắt Hoàng Anh nói, người nói với ca ta cái gì đó? Nhìn Nguyệt Oánh tức giận đến mặt toàn bộ điêu hồng, Hoàng Anh cảm thấy nàng ta cực kỳ đáng yêu, rất muốn trêu chọc, đối với nàng ta ái muội cười nói, bí mật, ha ha. Trong khi Nguyệt Oánh căm tức, Hoàng Anh chậm rì rì đi ra ngoài, chỉ còn lưu lại Nguyệt Oánh một mình lưu lại tức giận đến dậm chân một cái. Ngạo Quân vừa mang theo nghi hoặc, vừa tiến vào danh trướng Cẩn Hiên. Người tới từ kinh thành rốt cuộc là ai? Quân, ngươi đã đến rồi. Vừa đi vào, thanh âm áp lực của Cẩn Hiên liền vang lên. Ngọ Quân chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn chưa mở miệng, một thanh âm ngã ngớn lại bên tai nàng vang lên. Vị này chính là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử, quả nhiên là tướng Mỹ vô song. Ngọ Quân ngẩng đầu nhìn vào, thế này mới phát hiện, trong trướng từ bỏ Cẩn Hiên ra, còn có một thân cẩm y nam tử, bộ dáng tuấn Mỹ, có điểm sống với Cẩn Hiên, vẻ mặt ngã ngớn ở bên người Cẩn Hiên. Lúc này chính là vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Ngạo Quân không để ý tới người này, đi thẳng đến phía trước Cẩn Hiên ngồi xuống, thản nhiên nói với Cẩn Hiên. Cẩn Hiên, tìm ta có việc gì? Cẩn Hiên cũng bình tĩnh nói. Giới thiệu với ngươi một chút, đây là tứ đệ của bổn vương, Âu Dương Dật Hiên, Dật Vương, từ ngữ ngắn gọn. Ngõ quân chỉ lạnh lùng đối với Dực Hiên gật đầu một cái, chờ câu tiếp theo của hắn. Ha ha! Dực Hiên cũng không để ý tới cười nói. Mặt quân sư thật đúng là rất sống với Tam Ca A, lạnh lùng như vậy. Bất quá, đại danh của mặt quân sư bổn vương đã sớm nghe qua nha. Trận chiến lần này với Thương Liêu thật đúng là ít nhiều có quân sư. Còn có chuyện thánh xích và cái huyết hồn thiên can bắt quái trận kia, vừa nãy đã nghe Tam Ca nói qua. Mặt quân sư thật sự là thần nhân. Dực Hiên đối với Ngạo Quân hết sức khen ngợi. Không hổ là vương gia A, lâu như vậy còn chưa nhập đề chính. Đông Lạp Tây Xã một đống lớn, rốt cuộc muốn làm gì? Dực Hiên thấy nói lâu như vậy, Ngạo Quân vẫn một bộ thái sơn băng, cho tiền mà sắc không đổi, trong lòng không khỏi lại ca thán. Hảo, có kiên nhẫn, đủ bình tĩnh, không kêu không nóng nảy, thật không hổ chức vị quân sư này. Bộ dáng cũng thật mỹ đến kinh người. So với nữ nhân hắn từng gặp qua còn mỹ hơn, khuôn mặt đẹp như vậy mà lại sinh trưởng ở trên người một nam nhân, thật là lãng phí. Âu Dương Nhật Hiên này vô duyên vô cớ thán giận cái gì a? Thật nhìn ngã ngớn như vậy, tuyệt không giống với Cẩn Hiên, cũng không biết tỷ phu của nàng tính cách như thế nào. Tứ đệ, người Đông Lạp Tây Xã đủ chưa? Cẩn Hiên thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Từ sau khi Nhật Hiên đi vào quân danh đến nay, trước hết là theo hắn Đông Lạp Tây Xã một đống lớn, sau đó đối với Ngạo Quân liền biểu ra rất hứng thú. Luôn miệng hỏi chuyện về quân, nếu không phải đề cập đến quân, hắn đã sớm đem tiểu tử này cắp đá ra bên ngoài. Bây giờ còn được một tấc lên một thước, không chỉ yêu cầu gặp quân, lại còn nói lảm nhảm với quân, ấp úng không nói ra mục đích đến đây lần này. Hắn không tin Dật Hiên thật sự muốn gặp quân nên mới chạy đến quân danh này. Được rồi, kỳ thật là ta lần này rời kinh là vì muốn tìm được người, vừa vặn nhị ca có chuyện muốn nhờ ta báo cho ngươi, cho nên liền... Dực Hiên một mặt suy sụp, cúi đầu lẩm bẩm nói. Dưới áp lực cường đại của Cẩn Hiên, hắn biết Tam Ca hắn đã đến cực hạn, nếu còn Đông Lạp Tây Xã nữa, phỏng chừng thật sự sẽ bị đá ra bên ngoài. Mà mặt quân sư này xem ra cũng không phải là người tốt nha, nhất định là không cầu tình cho hắn. Hoàng huynh có gì muốn nói? Cẩn Hiên thanh âm trầm ổn lạnh lùng ngắn gọn vang lên, đánh gãy Dực Hiên lại nhảy. Thật là, tiểu tử này khi nào thì trở nên dông dài như vậy? Chính là chuyện có liên quan tới việc Thương Liêu lần này vô cớ xâm nhập biên giới Long Hiên ta, nhị ca có phong mật tính cho ngươi. Dực Hiên rụt đầu một chút, từ trong lòng lấy ra một mật tính từ kinh thành. Mật tính nhị ca nhờ hắn sao cho Cẩn Hiên. Thanh âm lạnh lùng của Cẩn Hiên làm Dực Hiên rùng mình một cái. Người hắn luôn luôn sợ nhất là Tam Ca, bởi vì hắn không chỉ có khuôn mặt cả ngày lãnh đạm, lại giống như hũ nút, một chút tình cảm cũng không có, không bằng hắn sống cuộc sống muôn màu muôn vẻ như vậy, bên người mỹ nữ vần quanh, đó là trước kia, hiện tại, không thể ngờ được một vật vương gia phong lưu nhất như hắn cũng có ngày gặp hạn, cũng không biết nàng kia hiện tại ở đâu, lần này ra kinh là vì tìm nàng, thật là không có việc gì đi ra ngoài trộm tình cái gì, thật sự là đáng đời. Ở trong lòng Dực Hiên tự mình mắng một chút, thật đúng là rất muốn gặp nàng. Khi Dực Hiên một mình lãm nhảm, Cẩn Hiên đã xem mật tính hoàng thượng giao cho mình một lần, nhấn mày đem tính đưa cho Ngạo Quân nói. Quân, ngươi xem một chút. Ngạo Quân thân thủ tiếp nhận, liền nhìn lên, trong tính viết, những ngày gần đây Thương Liêu âm thầm phái sứ giả đi sứ. Nói lần này tự dưng khơi mào chiến hỏa, cũng vì người ta đi sứ Thương Liêu lần đó mà lưu lại hỏa hoạn. Nói vậy chắc trong lòng Tam đệ đã sáng tỏ, do lực ưng thì phải đá bại Tam đệ, cho nên không để ý Thương Liêu vương cùng mọi người ngăn cản cố ý xuất binh. Khai chiến tới nay, quốc khố Thương Liêu không chịu nổi gánh nặng, nhân dân tiếng oán thán nhảy đất trời. Nhưng binh quyền Thương Liêu đã lạc vào tay do lực ưng, hơn nữa Thương Liêu vương yêu con đến sốt ruột, không đành lòng đã thương hắn. Nhưng nửa tháng trước, Thương Liêu lại phát sinh phản loạn, mặc dù đã trấn áp ổn thỏa, nhưng đối với Thương Liêu quốc mà nói là họa vô đơn chí, không thể nghi ngờ. Vì Thương Liêu quốc, Thương Liêu vương chỉ có thể nhịn đau. Trẫm đã phái người điều tra chuyện đó quả đúng là sự thật. Thương Liêu vương đã phái người đi biên cảnh. Thương Liêu vương đã biết chuyện Gia Lực Ưng diệt mạng Gia Thôn, Tam đệ tất sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn thỉnh xin nhìn đầu tóc hắn đã bạc phơ, tha một mệnh. Hắn đã hạ lệnh thu hồi binh quyền của Gia Lực Ưng, khuấy bỏ vị thái tử này, vĩnh viễn giam hãm trong hoàng cung. Hy vọng chúng ta có thể nguôi giận, vì dân chúng hai quốc vô tội, ngừng chiến giảng hòa. Thương Liêu nguyện vì trận chiến lần này dâng cho chúng ta ba tòa thành trì, quyết định cụ thể Tam đệ toàn quyền quyết định, trẫm chờ tin lành của Tam đệ. Nửa tháng trước, khi đó nàng bị nhốt ở trong danh trướng của hắn, mà hắn lại cả ngày không thấy bóng dáng người. Hiện tại xem ra là vì chuyện phản loạn, mà mấy ngày sau lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, còn nói như vậy. Chắc là đã biết Thương Liêu Vương vì Thương Liêu Quốc mà sẵn sàng hy sinh hắn, bỏ rơi hắn. Khó trách, hắn ngày đó giống như tiểu hài tử bị lạc, bất lực như vậy. Gia Lực Ưng hắn hẳn là thật thương phụ hoàng của hắn, mà nàng lại chọn lúc hắn tối bất lực, tối thương tâm nhất, lại hung hăng đâm một đao vào trong lòng hắn. Nàng thật tàn nhẫn a. Gia Lực Ưng cũng không biết hắn hiện tại ra sao. Cẩn Hiên, người muốn làm như thế nào? Ngạo Quân chờ mong nhìn Cẩn Hiên, vậy phần chờ mong cái gì nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết ở trong lòng nàng hy vọng Cẩn Hiên có thể buông tha Gia Lực Ưng. Ngươi là người của Mạc Gia Thôn, ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Cẩn Hiên quay đầu bình tĩnh hỏi. Hắn không muốn nhìn thấy sự chờ mong trong mắt Ngạo Quân. Hắn giết cả thôn dân Mạc Gia Thôn ngươi, vì sao ngươi còn hy vọng ta buông tha cho hắn? Trong lòng ngươi, hắn thật sự quan trọng như vậy sao? So với toàn thôn Mạc Gia Thôn còn trọng yếu hơn. Ta biết ngươi đã sớm có quyết định, không cần hỏi ta. Ngạo Quân lãnh đạm nói, coi như việc này thật sự không quan hệ với nàng. Nàng biết việc này Cẩn Hiên trong lòng sớm có so đo. Tuy nàng hy vọng Cẩn Hiên buông tha Gia Lực Ưng, nhưng công đạo của Mạc Sa Thôn nhất định phải đòi. Mà nàng thân là người Mạc Sa Thôn làm sao có thể mở miệng nói với Cẩn Hiên buông tha cho Gia Lực Ưng. Chuyện nàng nợ Gia Lực Ưng là chuyện của một mình nàng, nhưng còn chuyện quốc gia đại sự trước mặt, nàng làm sao có thể mở miệng nói được. Ta tuy có quyết định, nhưng Gia Lực Ưng quyết sẽ không khoanh tay chịu chết, ngươi hẳn là hiểu được. Cẩn Hiên thanh âm bình tĩnh trầm ổn không chút phập phồng, vang ở trong nội trướng. Mà Dật Hiên sau khi thấy Cẩn Hiên đem mật tín giao cho Ngạo Quân, liền suy nghĩ mông lung. Tam ca của hắn lại có thể đem mật tín trọng yếu như thế giao cho Mạc Quân xem, mà Mạc Quân lại cũng tự nhiên tiếp nhận như thế, tuyệt không cho rằng mật tín của hoàng thượng là không thể xem. Nên nói người này thật không coi ai ra gì, hay căn bản chính là một kẻ ngu ngốc. Hơn nữa trong lúc đó hai người nói chuyện với nhau, hắn nghe được mơ hồ, đánh cái gì bí hiểm. Hơn nữa lãnh khốc như Tam ca, vì cái gì khi đối với Mạc Quân cho hắn cảm giác là kỳ quái như vậy, giống như lúc trước? Không thể nào, tuy rằng Mạc Quân này bộ dạng rất đẹp, nhưng... Dật Hiên miệng há hốc, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang lâm vào trong trầm tư. Trong lúc nhất thời, nội trướng ba người tâm tư đều có khác nhau, trầm mặc không nói. Thẳng đến bẩm vương gia, Thương Liêu đưa tới một phong chiến thư. Một tiểu binh ở trướng ngoại cao giọng bẩm. Tiến vào. Cẩn Hiên đối với trướng ngoại trầm giọng nói. Một tiểu binh đem trạm thiếp giao cho Cẩn Hiên, liền lui đi ra ngoài. Nội trướng không khí nặng nề, ngay cả hắn cũng cảm giác được. Gia Lực Ưng hạ chiến thư với bổn vương, muốn cùng bổn vương quyết chiến một trận chân chính. Cẩn Hiên sau khi xem xong thư, ngẩng đầu nhìn Ngạo Quân nói. Ý của ngươi? Ngạo Quân vẫn là lạnh nhạt như vậy nói. Gia Lực Ưng quả nhiên là sẽ không giơ tay chịu trói. Ứng chiến. Cẩn Hiên nhắm mắt lại, thanh âm không chút phập phồng nói. Nếu sự tình là do hắn dựng lên, cho nên cũng để hắn chấm dứt đi. Đây là quyết chiến của ngươi và Gia Lực Ưng, ta sẽ không nhúng tay. Giống như đã sớm biết quyết định của Cẩn Hiên, Cẩn Hiên vừa nói xong, Ngạo Quân liền lạnh nhạt nói. Ta hiểu được. Cẩn Hiên mở mắt ra, nhìn thẳng Ngạo Quân nói, đây là ân oán của hắn và Gia Lực Ưng, ai cũng không ngăn cản được. Huống chi là quân, nàng căn bản không muốn Gia Lực Ưng có chuyện gì. Hai người trong lúc đó lại lâm vào trầm mặc, nhưng trầm mặc hồi lâu, Dật Hiên rốt cuộc chịu không được không khí buồn chết người này. Hắn vốn đã đủ phiền, hiện tại càng phiền hơn. Không được, tìm chuyện vui vẻ một chút để nói, bằng không tuy hai người bọn họ có thể chịu được, nhưng hắn nhất định tráng niên sớm thệ. Nói cái gì đây? À, đúng rồi, Tam ca nhất định không biết sự kiện kia. Tốt lắm, đừng nặng nề như vậy nữa. Tam ca, ta nói cho ngươi biết một chuyện vui. Đây chính là đại hỷ sự khắp chốn mừng vui nha. Dật Hiên thần bí nháy mắt với Cẩn Hiên nói. Cố ý ngừng một chút, tưởng sẽ khai mở khẩu vị của hai người. Nhưng là thắng tính toán sai. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục duy trì nguyên lai bộ dáng. Ngay cả mí mắt cũng không giật, nhìn cũng không nhìn hắn. hắn như thế nào đã quên hai người kia căn bản chính là hai người không hề có tính hài hước. Không có người để ý đến hắn, hắn chỉ có thể một mình độc thoại. Hắn cũng không tin những lời tiếp theo, Tam ca còn có thể tiếp tục bảo trì bộ dáng lạnh khốc như vậy. Giật Hiên đùa dai cười cười, tiếp theo lại nói, chuyện kia chính là hoàng tẩu nàng. Quả nhiên, lời này của hắn vừa nói ra, Cẩn Hiên lập tức mạnh ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Hì hì, ta đã nói rồi đó thôi, bất quá mặt quân này như thế nào cũng là vẻ mặt vội vã nhìn hắn. Không rõ, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, y vẫn đều là một bộ bình tĩnh đạm mạc. Cho dù là do Lực Ưng đưa chiến thư tới, y cũng không gấp như vậy. Lấy mau a! Ngạ quân nhìn không được thúc giục nói. Âm thanh không còn lạnh nhạt như dĩ vãng, cũng thoáng đề cao, có thể thấy được sự vội vàng trong lòng. Hai người đều vẻ mặt kỳ lạ khó hiểu nhìn về phía nàng. Cẩn Hiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Quân là người như thế nào, hắn biết rất rõ. Dù chuyện có to đến đâu cũng không thấy y khác thường như vậy. Như thế nào nhắc tới Vũ Tình, y liền thay đổi bộ dáng. Y biết Vũ Tình sao? Ngạ quân không để ý hai người giật mình, lại thúc giục nói. Nói! Hoàng tẩu mà hắn vừa mới nói, không phải là Tuyết sao? Tuyết có đại hỷ sự gì? Họ có khí thế a. Giật Hiên bị Ngạ quân thúc giục như vậy, lăng lăng ngật đầu, thế này mới vẻ mặt cười hì hì nói. Hoàng tẩu lúc trước không lâu sinh ra một tiểu thái tử. Hảo đáng yêu, hảo ngoạn a, giống như nhị ca vào hoàng tẩu. Ha ha, Long Dương hoàng triều ta đã có kế nghiệp. Ha ha, người không biết đâu, mẫu hậu cao hứng đến vài ngày không ngủ được. Ha ha. Giật Hiên tự nói tự cười lớn, trong đầu lại nghĩ tới đứa cháu nhỏ đáng yêu của hắn, tiểu tử oa đáng yêu kia. Hoàn toàn không chú ý tới hai người sau khi nghe xong, sắc mặt lại có biểu tình khác nhau. Chương 50. Một loại đại quyết chiến khác. Ngạo quân đầu tiên sửng sốt, tiếp theo là vui vẻ, mặt băng hàng lập tức giống như núi tuyết hòa tan. Kia kia một cái mỹ a. Đáng tiếc hai người khác đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý tới, bạn không chắc chắn sẽ xảy ra đại tai họa. Tuyết rốt cuộc đã sinh rồi, ha ha. Cháu nhỏ của nàng rốt cuộc đã ra đời, họ muốn đi thăm nó. Ngoại hình nhất định là xinh đẹp giống như tuyết. Xem hai huynh đệ này bộ dáng sói như vậy, tỷ phu chưa thấy mặt kia, bộ dáng nhất định cũng rất tuấn tú. Như vậy cháu nhỏ của nàng liền nhất định là vừa mỹ vừa tuấn. Ha ha, hảo. Hiện tại, nàng muốn trở về kinh thành thăm tuyết, còn có đứa cháu nhỏ của nàng a. Trái lại, Cẩn Hiên ở bên này, sắc mặt biến đổi, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa hỉ vừa đau. Hỉ là Vũ Tình nữ tử hắn yêu rốt cuộc đã làm mẹ, cuối cùng đã có được hạnh phúc. Một người tốt như nàng hẳn là có được hạnh phúc. Đau là hắn không phải là người đem lại hạnh phúc cho nàng, hắn không phải là phụ thân đứa nhỏ. Vũ Tình, hiện tại người đã có một trượng phu yêu ngươi như vậy, có đứa nhỏ đáng yêu, thi thoảng ngươi có nghĩ đến ta không? Nghĩ đến ở trên chiến trường, nơi biên quan xa xôi, còn có một người yêu ngươi. Giật Vương vong ngã cười to một trận. Lúc này mấy hậu tri hậu giác nghĩ đến hoàng tẩu sinh thái tử, đối với toàn bộ Long Hiên mà nói là chuyện đại hỷ, nhưng đối với Tam ca mà nói, chỉ sợ chuyện này là gợi lên chuyện thương tâm của hắn. Hắn yêu hoàng tẩu như vậy, sau khi nghe hoàng tẩu sinh thái tử, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Thật sự là ngốc mà, xem ngươi lắm mồm như vậy thật là đáng đánh mà. Thật cẩn thận nhìn về phía Tam ca, quả nhiên, sắc mặt Tam ca thật sự là không tốt, thật tái nhợt, vừa định mở miệng nói. Bóng trắng trước mặt chợt lóe, áo đó bị người nắm lên, còn chưa định thần lại, người nắm áo hắn liền vội vàng mở miệng nói. Nói mau, cô cưng có phải bộ dáng thật đáng yêu hay không? Có phải hình dáng xinh đẹp giống như hoàng hậu hay không? Cô rộ lên có tiểu rượu oa không? Còn có, tên là gì? Gọi là gì? Có nghịch ngợm không? Ngạo quân không thường nói chuyện, lập tức bùm bùm hỏi một đống vấn đề. Hỏi đến Giật Hiên cơ hội mở miệng cũng không có. Chỉ có thể há hốc miệng, ngây ngốc nhìn thiên hạ đệ nhất quân sư trước mắt, cười đến giống như kẻ đần, mãnh liệt hỏi hắn một đống vấn đề. Mà Cẩn Hiên đang hồi tưởng lại những chuyện lúc trước, đã trải qua với Vũ Tình, lại một đầu hắt tuyến nhìn Ngạo quân hoàn toàn không thích hợp. Người này có phải là quân luôn lạnh lùng lạnh nhạt mà hắn biết không? Người vẫn luôn làm hắn đau lòng. quân trầm mặc ít nói đây sao? Người vẫn luôn bình tĩnh bày mưu tính kế thiên hạ để nhất quân sư. Như thế nào hiện tại y thuật nhìn càng như một gã lưu manh thô lỗ, ngu ngốc? Vì cái gì y đối với chuyện của Vũ Tình lại để bụng như vậy? Nói để bụng thì hơi quá, nói để bụng thì người không biết hội nghĩ đến là thi tử của y sinh. Thất thần làm gì? Nói mau à! Rốt cuộc, sơ khi hỏi một đống vấn đề mới phát hiện đối tượng nàng đang hỏi nửa câu cũng không chịu trả lời nàng. Nhìn không được, thúc giục nói. Hiện tại tâm tình của nàng rất tốt, cũng không muốn so đo với hắn. Nga! Giật Hiên bị Ngạo Quân thúc giục, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Nhưng sau hai tiếng Nga Nga cũng không biết nói cái gì. Nàng hỏi nhiều như vậy, hắn phải đáp như thế nào a? Cậu cứ nhìn về phía tam ca của hắn, lại phát hiện tam ca cũng nhìn không nhìn hắn. Nhưng vẻ mặt lại hắc tuyến nhìn mặt quân. Ai, xem ra vẫn là tự mình giải quyết. Mẹ công tử, trước hết ngươi buông bổn vương ra đã. Bộ dáng của bổn vương bây giờ thật là không thể nói được. Dực Hiên vừa lấy tay gỡ tay của Ngạo Quân đang nắm áo hắn ra, vừa vui cười nói. Không thể ngờ được quân sư này thật nhìn cử chỉ nhã nhặn, khí lực lại lớn như vậy. Không thể gỡ tay y ra được, may là ở đây không có người ngoài. Nếu không để người ta thấy đường đường là Dực Vương gia lại bị một thư sinh văn nhược nắm áo thế này, về sau hắn làm sao có thể gặp người khác a? Ngạo Quân nhìn nhìn mảnh áo bị túm trong tay mình, thế này mới thầm nghĩ, vừa nãy quá mức kích động, thế nào lại nắm áo vương gia như vậy? Buông lỏng tay ra ngồi xuống phía trước Việt Hiên, chờ hắn trả lời vấn đề của nàng. Khụ khụ, mà quân sư, trước tiên bổn vương hỏi ngươi một chút, ngươi biết hoàng tẩu sao? Tại sao đối với chuyện hoàng tẩu lại để bụng như vậy? Còn có làm sao ngươi biết được hoàng hậu kêu thái tử là cục cưng? Dực Hiên sau khi Ngạo Quân buông hắn ra, hắn vẫn đều cảm thấy rất kỳ quái, nên mở miệng hỏi. Tại sao người này đối với chuyện của hoàng tẩu lại nhiệt tâm như vậy? Thật đúng là quái nhân. Thái tử ra đời là đại sự của cả thiên hạ, tại hạ đương nhiên là để bụng. Ngạo Quân thoáng bình tĩnh trở lại, tránh nặng tìm nhẹ nói. Nàng hiện tại đã chưa muốn nói cho bọn họ biết quan hệ của nàng và hoàng hậu, bằng không còn không biết phải phí bao nhiêu nước miếng, hơn nữa, nhất định nói như thế nào cũng không thể nói hết rõ được. Nga, vấn đề mà quân sư vừa mới hỏi, bổn vương nhất thời cũng rất khó có thể trả lời. Dù sao chiến sự cũng sắp xong, đến lúc đó Khải Hoàng trở về, với công tích của quân sư, hoàng thượng nhất định sẽ hội triệu kiến. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi hoàng thượng a, hắn là phụ thân của đứa nhỏ, hắn sẽ nói rõ ràng hơn. Dực Hiên thấy Ngạo Quân cùng hắn đã khởi thế cực, hắn cũng không khách khí đáp lễ nàng một chút, đem cầu đá lại cho hoàng đế. Cũng được, ta cũng đã sớm muốn gặp hoàng đế trong lời đồn. Ngạo Quân cười cao thâm nói, Âu Dương Chính Hiên, trượng phu của Tuyết, đến tục cùng là nam nhân như thế nào đây, có thể khiến cho Tuyết người cao ngạo như vậy cam tâm tình nguyện vì hắn sinh đứa nhỏ. Phải biết rằng, điều Tuyết sợ nhất chính là đau, huống chi là chuyện sinh đứa nhỏ đau như vậy. Quân, Vũ Tình có phải là người ngươi hay nhắc tới hay không? Cẩn Hiên thật lâu không nói lời nào, đột nhiên mở miệng cẩn thận hỏi. Hắn vẫn hy vọng quân sẽ đáp là không phải, hắn vẫn luôn để ý người mà quân nói. Người quan trọng đến nỗi có thể khiến y không tiếc bất cứ thứ gì, cũng muốn vì nàng bảo vệ Long Hiên. Nhìn biểu hiện vừa nãy của quân, chẳng lẽ người nọ thật sự là Vũ Tình? Nhưng Vũ Tình như thế nào lại biết y? Hai người, một người ở tại Kinh Thành, một cái tại thôn trang nhỏ bé xa xôi này. Nếu người kia thật sự là Vũ Tình, vậy hắn nên làm gì bây giờ? Một người là nữ tử hắn từng yêu, nhưng lại hữu duyên vô phận. Một người là nam tử làm hắn mê luyến thật sâu, hiểu nhau, nhưng không cách nào yêu được. Nếu... Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Ngạo Quân lại thiện ngữ cho hắn một câu tức chết người không đền mạng. Nói xong còn cười tươi. Tao nhã đứng dậy, phẩy phẩy y bào, căn bản không có bụi. Vung lên vui vẻ như một mảnh đám mây đi ra ngoài. Vừa đi vừa ngân nga hát, có thể thấy được tâm tình tốt đến sắp bay lên trời. Dực Hiên vẻ mặt trợn mắt há mồm nhìn Ngạo Quân ở trước mặt hắn nhàn nhã đi ra. Đầu chóng váng, lấy khuỷu tay kéo kéo Cẩn Hiên, mờ miệng không rõ nói. Tam ca, đây là người ngươi nói, luôn trầm ổn lạnh lùng lạnh nhạt, thiên kinh vĩ mới, thượng trí thiên văn, y so với hoàng tẩu quả thật là còn điên hơn, còn ngờ, còn làm cho người ta cân nhắc không ra. Dực Hiên trong lòng đã ra lời bình luận với Ngạo Quân, là bình này cũng chỉ có hai chữ: quái, điên. May mắn, trái tim hắn đã được hoàng tẩu rèn luyện đủ cường, bằng không thế nào cũng sẽ bị những hành động quái dị của y cắp dò đến chết khiếp. Cẩn Hiên không trả lời Giật Hiên, nhưng mặt mày nhăn lại thật sâu thành chữ xuyên. Vừa nãy quân quả thật giống như lời Giật Hiên nói, nhưng y vốn không phải là như thế, chính là sau khi nghe Vũ Tình sinh hạ thế tử mới biến thành như vậy, cho nên tuyệt đối có liên quan đến Vũ Tình. Xem ra y và Vũ Tình khẳng định là có quan hệ với nhau. Nàng nói người kia thật là Vũ Tình sao? Vì cái gì không nói cho hắn biết? Đến lúc đó sẽ biết. Lúc đó là lúc nào? Vì cái gì lại thích nói với ta một câu này? Muốn gạt ta sao? Còn có Vũ Tình, chúng ta hẳn là rất nhanh gặp nhau. Khi ấy, ta nên lấy tâm tình gì để đối xử với một người đã làm mẹ như ngươi? Nếu sau khi để ngươi phát hiện tâm ý của ta đối với quân, ngươi lại có khinh thường ta không? Ngươi thật sự không biết quân, vì sao một người xuất sắc như thế lại chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới? Vũ Tình, quân, ta rốt cuộc nên làm gì với các ngươi bây giờ? Giật Hiên hỏi lâu như vậy cũng không thấy Cẩn Hiên có phản ứng gì, quay đầu lại nhìn Cẩn Hiên vẻ mặt cau mày suy nghĩ sâu xa, lầm bầm biểu môi. Xem ra là còn đau lòng về chuyện của hoàng tẩu. Nhưng ngươi cũng nên buông xuống đi, kết quả đã định rồi. Còn mặt quân này, hy vọng không phải như ta nghĩ, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người đồng tình a. Phía sau màn liền nhất định không chịu nổi. Ngọ quân đang trong vui vẻ, cực độ hoàn toàn không chú ý đến bốn đạo ánh mắt đang chăm chăm nhìn nàng rời đi, cũng tuyệt không để ý tới thái độ quái dị hôm nay của nàng. Cũng vì vậy mà khiến cho việc nàng gặp lại Tuyết sau này tăng thêm không ít khó khăn, chỉ có thể ôm Tuyết thở dài. Biết vậy chẳng làm a. Hôm nay không cần Oánh Nhi uy hiếp, Ngạo Quân đã rời giường rất sớm. Ngồi ở trên giường cầm quyển sách, nhưng chỉ cao mày nhìn, cũng không lật sang trang tiếp theo. Ngay cả bữa sáng tình yêu mà Nguyệt Ánh làm cũng không ăn vô. Là nguyên nhân gì khiến nàng không bình thường như vậy? Nguyên nhân cũng không phải là chuyện vui của Tuyết, mà vì hôm nay là ngày Cẩn Hiên đại quyết chiến với Gia Lực Ưng, cũng là trận chiến cuối cùng của Long Hiên và Thương Liêu. Hai nước đã có ước định, mặc kệ ai thắng ai thua, sau trận chiến này, hai nước phải kết thúc chiến hỏa, bắt tay thân thiện. Mà nghe nói Thương Liêu Vương cũng đã tự mình đến tận biên giới, quả nhiên là người cha rất thương con. Hắn biết Gia Lực Ưng sẽ không dễ dàng kết thúc trận chiến này, khắp thiên hạ này trừ bỏ hắn ra, Gia Lực Ưng căn bản là không đem bất luận cái nào để vào mắt. Thành ra vì yêu con, cho dù cực nhọc, hắn cũng dùng roi thúc ngựa chạy tới. Chứ thấy độ cường ngạnh của Gia Lực Ưng, thế này mới lui từng bước, đồng ý để Gia Lực Ưng và Cẩn Hiên đánh một trận quyết chiến. Nhưng mặc kệ chiến quả như thế nào, Gia Lực Ưng cũng phải trả giá vì chuyện diệt Mạc Gia Thôn. Mà cái giá phải trả này chính là thu hồi binh quyền, xóa bỏ ngôi vị thái tử, trọn đời không thể rời đi hoàng cung Thương Liêu một bước. Mà cuối cùng, Gia Lực Ưng cũng đã đáp ứng hai yêu cầu trước, nhưng yêu cầu cuối cùng thì vô luận như thế nào cũng không đáp ứng. Hắn đồng ý chịu hành phạt tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất của Thương Liêu Quốc để thay thế cho yêu cầu cuối cùng mà Thương Liêu Vương đã đáp ứng rồi. Tại sao Gia Lực Ưng lại không chịu đáp ứng điều kiện cuối cùng? Nghe Y Thiên nói cái hình phạt kia của Thương Liêu căn bản là trăm năm nay chưa từng có người nào chịu đựng được. Vì cái gì người muốn chọn con đường không có ngã về này? Tại thời khắc mấu chốt, hai quốc giao chiến này, thân là quân sư Long Hiên, chẳng những không theo quân xuất chiến, hơn nữa ngay cả hội nghị quân sự cũng không tham gia, càng không có ý định ra phương lực tác chiến gì, có thể nói là hoàn toàn chẳng quan tâm tới chiến sự lần này. Điều này làm cho phần đông tướng lãnh cũng không thể hiểu nổi. Mà vương gia đã không nhiều lời, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng bọn họ đã sớm nhận định, vô luận quân sư có hành vi không hợp lẽ thường cỡ nào đi nữa, cũng nhất định là có đạo lý của hắn. Cho dù có một ngày y mặc y phục của nữ nhân, bọn họ cũng nhất định cho rằng y có đạo lý của y. Bất quá một ngày nào đó trong tương lai, nếu y thật sự vẫn y phục nữ nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ liền... Cát vàng trên ngàn dặm va nổi lên từng cuộn, lại lần nữa nghênh đón hai quốc Long Hiên, Thương Liêu đối chiến. Song phương thực lực tương đương, 20 vạn đại quân bài trắng sẵn đón quân địch, chỉ chờ đợi một quân lệnh của chủ soái phía trước. Lần này không có huyết hồn thiên can bắt quái trận, âm trầm khủng bố, tướng sĩ song phương lòng quân đại chấn, cuối cùng cũng có thể đánh một trận chân chính. Gia Lực Ưng một thân khôi giáp hoàng sắc, Đinh Hồng dắt theo hỏa vân kiếm, tóc dài màu đỏ nhạt theo gió tung bay. Trên mặt không còn vẻ tà hước ngày xưa, mà là vẻ mặt thật sự. Hồng mau lướt nhìn tự do qua lại trong đại quân Long Hiên, thủy chung không thấy bạch y thân ảnh kia. Quân không có tới. Xem ra được suy nghĩ của Gia Lật Ưng, Khẩn Hiên đạm mạc nói. Không tới. Gia Lật Ưng có điểm không tin hỏi ngược lại, lại quét nhìn một vòng ngàn dặm pha, vẫn như cũ không thấy người trong lòng. Thời khắc hai quốc giao chiến quan trọng nhất, thân là quân sư Long Hiên, nàng tại sao lại không đến? Nàng sẽ không giúp Âu Dương Cẩn Hiên đánh thắng trận chiến này ư? Là tin tưởng Âu Dương Cẩn Hiên sẽ thắng, hay là vì mình? Ha ha, Gia Lật Ưng, Gia Lật Ưng, ngươi bị giáo huấn chưa đủ sao? Nếu một ngày nào đó không phải vì Cẩn Hiên, nàng có thể sẽ xuống tay với ngươi, nàng có thể kiên quyết với ngươi, nàng có thể. Quân đã nói, đây là thề nguyện của ngươi, nàng sẽ không giúp bên nào, trận chiến này là quyết chiến công bình. Cẩn Hiên vẫn như cũ trầm ổn lạnh nhạt nói, nhưng lại rất nhanh hiện lên một tia ghen tuông. Y là vì Gia Lật Ưng mà tránh đi trận chiến này. Một khi đã như vậy, vậy ngươi ta hãy quyết chiến một trận chân chính đi. Gia Lật Ưng nét mặt biểu lộ ý cười, không phải cười tà dĩ vãng, mà là đơn thuần vui vẻ, hướng về phía Cẩn Hiên cất cao giọng nói. Trong lòng không hiểu sao lại có vui sướng. Quân, ngươi thật sự không phải vô tình với ta, có phải không? Hảo! Cẩn Hiên dẫn đầu, giơ lên lông ngân kiếm, phát đến chỉ lệnh tiến công, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Hôm nay Gia Lật Ưng rất kỳ quái, theo lý thuyết thì hắn vẫn phải vì chuyện bị thu hồi binh quyền, bị phế đi chức vị thái tử, mới rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Nhưng vì cái gì bộ dáng hôm nay của hắn thoạt nhìn tựa hồ là rộng mở trong sáng, không có tà khí ngày xưa. Nhìn trong ánh mắt hắn cũng không có phẫn hận ngày xưa, ngược lại còn có loại hưng phấn, chưa từng gặp qua. Làm như khúc mắc đã được cởi bỏ. Không. Gia Lật Ưng thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, thật sự giơ lên hỏa vân kiếm, phát ra mệnh lệnh tiến công. Quyết chiến chân chính bắt đầu. Y Hàn, thân đồ sở phi đứng nhìn trên nhật pha, nguyệt pha, đồng thời huy động quân kỳ trong tay. Nhất thời hai bên trống trận vang tận mây xanh, mà 20 vạn đại quân trên ngàn dặm pha cũng theo tiếng trống bắt đầu từng trận biến hóa trận hình. 10 vạn đại quân Long Hiên theo tiếng trống trận rất nhanh trận hình trở nên hình dáng cánh hạc. Cẩn Hiên ở trong trận hình lấy trọng binh vây hộ, binh lính đa số là cung tiễn binh. Mặt khác, mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ trái phải mở ra như hai cánh hạc, được Ngụy Tử Tề và Triệu Chi Dương phân chia dẫn dắt như tiên hạc tung cánh, rất nhanh hướng quân Thương Liêu phóng đi. Mấy vạn bờ binh Thương Liêu cũng rất mau hình thành một trận hình tam giác, dùng đối chiến lần trước Cẩn Hiên dùng là trận hình tam giác, nhưng lần này chính giữa tâm là mũi nhọn. Gia Lật Ưng từ phía trước hình tam giác tránh đi hai cánh tả hữu của quân Long Hiên, rất nhanh mãnh công hướng vào trong trận Long Hiên. Mà tối bất đồng với trận hình tam giác lúc trước là ở phía sau trận hình tam giác nhanh chóng có mấy vạn kỵ binh chạy vội ra, phân thành hai phía tản ra bên sườn hình tam giác. Trận hình tam giác ẩn hiện rất nhanh nhằm phía trong trận Long Hiên. Quân Thương Liêu vừa mới vào trong trận hình Long Hiên, Cẩn Hiên chỉ lông ngâm kiếm hướng về phía trước. Y Hàn đứng trên thiên nhật pha lay động quân kỳ, y thiên kích trống, tiếng trống biến đổi. Ngụy Tử Tề và Triệu Chi Dương dẫn dắt hai cánh đón đầu hai sườn quân địch, từ hướng trung tâm khép dần lại. Hai cánh hợp thành một, cả hai cánh vừa khép lại, hai sườn địch lại vừa hợp lại công giáp đột nhập vào trận hình tấn công kẻ thù. Hảo! Gia Lật Ưng trong lòng nhịn không được tán thưởng nói. Hảo một trận cánh hạc, đại tướng trong trận canh phòng nghiêm ngặt, hai cánh cơ động linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, công kích mãnh liệt. Một khi phía bên kia vừa tiến vào trong trận, lại hình thành thế vây quanh. Hảo, không hổ là chiến thần mạnh mẽ mà Gia Lật Ưng ta cả đời coi là đối thủ. Xem ra Phụ Hoàng đánh giá hắn rất đúng. Ha ha, có thể cùng ngươi đánh trận chiến chân chính này, Gia Lật Ưng ta không hối tiếc. Lý do này làm cho những suy nghĩ cực đoan trước đây của hắn bị cuốn trôi đi tất cả. Đây là ý nghĩa của việc anh hùng trọng anh hùng sao? Điểm ấy, lúc này trong lòng hắn đang sáng ngời. Đứng trên nguyệt pha, thân đồ sở phi nhận được mệnh lệnh của Gia Lật Ưng, lập tức huy động thủ quân kỳ. Tín hiệu cờ không ngừng biến hóa, trống trận cũng theo quân kỳ lay động, có tiết tấu giả. Theo tín hiệu quân kỳ, tiếng trống thật lớn, trận hình tam giác Thương Liêu rất nhanh liền vỡ ra. mấy vạn bộ binh kỵ binh và bộ binh bảo vệ hai sườn, rất nhanh hình thành bộ dáng trận yển nguyệt. Tần quân phối trí thành hình cung, hình dạng giống như mặt trăng lưỡi liềm, là một trận hình không đối xứng. Gia Lực Ưng ở cuối lưỡi liềm, bộ binh ở bên, bên ngoài lấy thuẫn binh làm bảo vệ, đánh hết sức vào hai bên cánh quân Long Hiên. Hai sườn trận yểm nguyệt có kỵ binh bảo vệ khỏi những công kích của quân Long Hiên, thuẫn binh bảo vệ bên ngoài trăng tròn, lấy trăng tròn dày ngăn cản Long Hiên. Mà ở một hốc binh bán nguyệt hình như xuất hiện điểm yếu, lại chứa đựng hung hiểm. Quân Long Hiên vừa tiến vào, lập tức bị hút vào, không thể thoát khỏi. Cẩn Hiên trong trận hình, một bên phát ra chỉ lệnh thay đổi trận hình, một bên bình tĩnh nhìn trận pháp tinh diệu của đối phương, khóe miệng hơi hơi có ý cười, nhưng người khác khó có thể phát hiện. Trong mắt rất nhanh hiện lên một tia tán thưởng. Gia Lực Ưng quả nhiên là kỳ tài trên chiến trường, biến trận thật nhanh. Kỳ, ổn định, nhanh như vậy có thể tìm ra sơ hở trong trận đối phương. Trong thời gian ngắn như vậy, đã tìm ra đối sách ứng phó. Hảo, không hổ là vệ diễm tà quân, kiên trì giao đấu với Âu Dương Cẩn Hiên ta hơn một năm nay. Trên đời này, người có năng lực đối chiến với Âu Dương Cẩn Hiên ta như thế, trừ bỏ quân, chỉ có Gia Lực Ưng ngươi. Nếu không phải phát sinh chuyện trước đây, nếu không phải là thân phận đối địch, ta nghĩ chúng ta có thể là bằng hữu, bạn bè, thông cảm lẫn nhau. Y Hàn nhất nhận được chỉ lệnh của Cẩn Hiên, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Y Thiên, tín hiệu cờ rất nhanh biến hóa, tiết tấu trống trận cũng biến đổi. Cẩn Hiên dẫn đầu khoái mã hướng phía trước chạy, cùng tiễn binh xung quanh cũng theo sát đó. Hai cánh kỵ binh cũng xúm lại, lấy Cẩn Hiên ở chính giữa, kỵ binh áp trận, bỏ binh đến sau, mà rõ ràng so với trận hình lần trước lợi hại hơn nhiều. Hình thôi chính xác lấy Cẩn Hiên làm chủ. Theo tín hiệu cờ bảo vệ trận tam giác, lấy Ngụy Tử Tề, Triệu Chi Dương, Bạch Cương Khẩn làm chủ, nhanh chóng tấn công vào trong hốc trận yểm nguyệt Thương Liêu, sau đó liền tiến nhập vào trong trận yểm nguyệt. Quân kỳ trong tay Y Hàn lại lay động, tín hiệu cờ lại biến đổi, trận hình thoi đánh vào trong trận yểm nguyệt rất nhanh xoay tròn, một hồi là Ngụy Tứ Tề làm chính xác, một hồi lại là Triệu Chi Dương, một hồi là Bạch Tướng Quân, mỗi một lần đều bất đồng, đem quân Long Hiên bị vây cứu thoát, phá tan trận yểm nguyệt hung hiểm. Mà bảo vệ bên ngoài trận yểm nguyệt đã bị quân Long Hiên bao vây ngoài trận. Hơn 10 tiểu phương khác công phá vào, nhất thời không thể bảo vệ được. Trận yểm nguyệt nhất thời bị phá tan, Gia Lực Ưng lập tức hạ lệnh lui lại. Rất nhanh, từ trong trận hình Long Hiên rút khỏi, lui lại 10 dặm lặp lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà quân Long Hiên sau khi quân Thương Liêu vừa rời khỏi, hơn 10 tiểu phương lập tức gom lại thành một nhóm, vẫn lấy trận hình thôi. Lấy Cẩn Hiên làm chủ, tiến công quân Thương Liêu. Quân Thương Liêu lúc này hình trận xác định cũng chỉ biến hóa đơn giản. Thấy Gia Lực Ưng ở phía trước làm chủ trận tam giác, ngay mặt nhìn đón quân Long Hiên tiến công. Cứ như vậy, Cẩn Hiên và Gia Lực Ưng chiến diện giao phong. Hai người cùng giơ kiếm trong tay lên, ngắm ngay đối phương mà bay tới. Hai quân lại hỗn chiến cùng một chỗ, mà Cẩn Hiên và Gia Lực Ưng hai kiếm trên không trung va chạm vào nhau. Đinh! Tiếng vang thanh thúy, thấu tận trời. Hai người nội lực thâm hậu, kiếm pháp tinh diệu, thật sự là cực kỳ phấn khích. Lúc này bọn họ không giống như lúc trước muốn lấy mạng đối phương, mà giống như hai cao thủ giảng đơn thuần luận võ. Càng đánh, hai người đối với đối phương càng tán thưởng càng sâu. Theo kiếm chiêu của đối phương, có thể đọc ra suy nghĩ nội tâm của người đó. Đây là cảnh giới cao nhất của luận võ. Hai quân ở song phương không ngừng biến hóa trận hình dưới sự chỉ huy của chủ soái, không ngừng thay đổi chiến lược tác chiến, giống như hỗn chiến, lại giống như diễn luyện quân sự có trật tự. Mà chủ soái song phương một bên chỉ huy quân đội, phát ra chỉ lệnh, một bên hương trí ngẩng cao so võ. Người tới ta đi, rất nhanh hai quân đánh từ buổi sáng đến mặt trời ngã chiều về Tây. Y Thiên Y Hàn đứng nhìn trên Thiên Nhật Pha, cùng thân đầu Sở Phi đứng trên Thiên Nguyệt Pha, và một phó tướng kích trống khác, tay cũng mệt mỏi đến không để nhấc lên. Mà binh lính song phương quyết chiến phía dưới lại càng không cần nói, cầm đao, thương, cung tiễn, tấm chắn, tay cũng không còn sức, đao kiếm va chạm vào nhau giống như là hai tiểu hài tử đang chơi đùa, hoàn toàn không thanh âm. Cung thủ ngay cả tên cũng bắn không chuẩn, thuẫn binh càng khoa trương hơn, đối phương còn chưa có qua đây, tấm chắn đã rớt, cũng không đi công kích hắn, toàn bộ trường hợp giống như tiểu hài tử đang đùa giỡn với Gia Gia. Mà thân là chủ soái, Cẩn Hiên và Gia Lực Ưng tất nhiên là nhìn thấy trường hợp như vậy, có ý thức đối diện cười nhau, tay cũng không ra chỉ lệnh gì nữa, đến cuối cùng rất nhiều binh lính buông binh khí ngồi trên mặt đất, một bên thưởng thức hai đạo cao thủ quyết đấu, một bên top 5 top 3 tán gẫu, thậm chí chẳng phân biệt được cái gì Long Hiên, cái gì Thương Liêu, dù sao tán gẫu thật sự vui vẻ là như vậy. Điều này tuyệt đối là trận quyết chiến kỳ lạ nhất trong thiên hạ từ trước đến nay. Nhìn xem, hai quân đang đánh nhau, tất cả tướng sĩ mặc kệ là cùng một quốc gia hay là địch quốc, lại giống như hảo bằng hữu một bên ngồi dưới đất nói chuyện phím, một bên thưởng thức chủ soái hai phương quyết đấu, còn giơ tay lên, trợ y cho chủ soái của mình. Mà chủ soái song phương càng kỳ quái hơn, hoàn toàn không để ý tới tướng sĩ của mình đang làm gì, cứ như vậy mà sở võ. Từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc, có binh lính còn ngủ một giấc, mơ mơ màng màng ngủ mới lại nói. Đánh xong rồi à? Mà binh lính đang theo dõi hưng phấn, lại trợn mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái nói. Vẫn chưa, luận võ đáng xem như vậy, ngươi còn ngủ được. Ngươi xem, oa, một chiêu này của thế tử thật là thủy yêu. Nói xong, tay còn vung lên vẻ mặt sùng bái vô cùng. Tên bên cạnh lại nói tiếp. Ngươi xem, chiêu này của vương gia thật diệu a, lợi hại. Nói cũng là vẻ mặt sùng bái vô cùng. Bên này thì đang quyết chiến, bên kia ngự quân ngồi ở trong doanh của mình mà lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về bên ngoài. Trận này đã đánh một ngày một đêm, tại sao còn chưa đánh xong a? Hiện tại trời cũng đã sắp sáng rồi, đến tận cùng hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Cẩn Hiên có thể có bị thương không? Gia Lực Ưng không biết có chuyện gì hay không? Tướng sĩ song phương có phải lại chết vô số hay không? Ca, người đừng đi tới đi lui nữa, mau tới ăn cơm đi. Từ hôm qua tới giờ người đã ăn cái gì đâu? Nguyệt Ánh đau lòng gọi Ngạo Quân, tiến vào trong nội trướng liền nhìn thấy Ngạo Quân ở trong nội trướng đi tới đi lui. Xem ra tối hôm qua lại là một đêm không ngủ, giường cũng chưa động tới, có ngày hôm qua cũng chưa ăn cơm, cứ như vậy thân thể thế nào chịu được a? Ta không có khẩu vị. Ánh Nhi, người nói trận này tại sao còn chưa đánh xong? Ngạo Quân nhìn cũng chưa nhìn mỹ vị món ngon lúc trước, nàng ngay cả mệnh cũng không cần, cao mày hỏi Nguyệt Ánh. Nàng thật sự là hồ đồ, việc này hỏi Nguyệt Ánh, nàng làm sao hiểu được a? Ta nào biết, chỉ là ta không rõ, ca lần này vì cái gì lại không ra tay? Ca thần cơ dự toán như thế, hơn nữa còn có vương gia, muốn đánh bại Gia Lật Ưng kia là chuyện thật dễ dàng. Như vậy ca có thể vì phụ mẫu, vì thôn dân Mạc Gia thôn mà báo thù. Nguyệt Ánh khó hiểu hỏi, đương nhiên trong lòng lại không bỏ thêm một câu. Sau khi báo thù, chúng ta cái gì cũng không để ý, cùng dắt tay nhau ẩn cư, sống một cuộc sống thần tiên. Này, Ánh Nhi không rõ. Ngạo Quân không biết nên giải thích thế nào với Nguyệt Ánh, cũng vì nàng đã làm tổn thương thâm tâm của Gia Lật Ưng. Căn bản là nàng không còn nghĩ tới việc báo thù, chỉ có thể hầm hồ nói chuyện cho qua. Nga, ca, ngươi ngồi xuống ăn một chút gì đi, đừng lo lắng, vương gia nhất định là đại thắng trở về. Nguyệt Ánh là cô nương đơn thuần, lại là một lòng hướng tới Ngạo Quân. Ngạo Quân đã nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không hỏi, lại bắt đầu khuyên Ngạo Quân ăn một chút gì đó. Hiện tại đối với nàng mà nói, ca ca ăn gì là chuyện tối trọng yếu nhất. Ai? Ngạo Quân thở dài ngồi xuống, nhưng vẫn không có khẩu vị. Ánh Nhi nói gì cũng vô dụng, nàng hiện tại không chỉ lo lắng cho Cẩn Hiên, mà còn lo lắng cho Gia Lực Ưng. Vừa hy vọng Cẩn Hiên đánh thắng trận này, lại vừa không hy vọng Gia Lực Ưng có việc. Ai? Hảo phiền a. Ca, đừng thở dài, vẫn nên ăn một chút đi. Ngươi xem đều là những món ngươi thích nhất, ngon lắm a. Nguyệt Ánh không ngừng tiếp tục khuyên bảo Ngạo Quân ăn cơm, còn đưa những mỹ vị ca thích nhất đến trước mặt Ngạo Quân, dụ dỗ nàng ăn một chút. Ngạo Quân nhìn những mỹ vị bình thường nàng thích nhất, liếc mắt một cái, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Nguyệt Ánh, thật sự không đành lòng phật ý của nàng ta. Thế này mới nhận lấy, ăn một chút. Trách không được, người ta nói, mỹ vị cũng phải có tâm tình tốt mới có thể cảm thấy đó là món ngon. Tâm tình không tốt, dùng mỹ vị món ngon cũng là cám bã. Lời này quả nhiên là không sai. Tựa như nàng bây giờ, rõ ràng vẫn là bình thường món ngon nàng thích nhất, rõ ràng vẫn là hương vị kia. Mà tại sao hiện tại, nàng thật sự cảm thấy nhạt như nước? Quay lại ngàn dặm pha, trận chiến này thật còn tiếp diễn. Bất quá Ngạo Quân lại lo lắng vớ vẩn. Nếu để nàng nhìn tận mắt một màn này, phỏng chừng khuôn mặt lạnh, biểu tình lạnh lùng lạnh nhạt của nàng sẽ phát công thật to, không học máu cũng phải trực tiếp hôn mê. Cuối cùng khi gần giữa trưa, Cẩn Hiên và Gia Lật Ưng ăn ý nhìn nhau, hai người toàn thân tiêu sái thu kiếm, tuấn giật bay xuống, đứng đối diện nhau, lau một chút mồ hôi trên trán, đem kiếm thu vào vỏ, nhìn nhau cười ha ha. Hai người thấy trong mắt đối phương là hưng phấn, không lời nào nói hết được. Cho tới bây giờ, chưa từng đánh qua trận chiến sống động như vậy. Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiên, người thật không hổ là lãnh diện chiến thần. Gia Lực Ưng đối với Âu Dương Cẩn Hiên này chân thành cười, thật tình khen ngợi. Đúng vậy, đây là trận chiến vô cùng sống động, một trận chiến tới kích động lòng người nhất từ trước đến nay. Gia Lực Ưng, người cũng không hổ là phải diễm tà quân. Cẩn Hiên khóe miệng hơi sực sực sơ lên nói, mắt lộ ra chân thành. Âu Dương Cẩn Hiên, hôm nay trận chiến này đã đánh tới đây, ngày khác ngươi và ta sẽ tái chiến, vì nàng. Gia Lật Ưng tà tà cười, ngữ khí mang thâm ý nói với Cẩn Hiên, giơ tay lên, hạ lệnh thôi binh hồi doanh. Hảo! Cẩn Hiên cũng gật gật đầu nói, vung tay lên, cũng hạ lệnh thôi binh hồi doanh. Hắn cũng có dự cảm đó. Trong tương lai hắn và Gia Lật Ưng sẽ vì y lại có một trận chiến. Nhận được quân lệnh của chủ soái, binh lính hai quốc ngồi tán loạn ở trên đất, nhanh chóng quay về với chủ tướng của mình. Hai quân nhanh chóng tạo thành thế đôi co, bất quá hiện tại không phải là đánh nhau mà là rút lui. Cẩn Hiên, Gia Lật Ưng thu binh dẫn quân đội của mình hồi doanh. Trận đại chiến này song phương chết rất ít, sau khi hai quân thu binh, trên ngàn dặm pha rất ít thấy thi thể. Cứ như thế, Long Hiên Hoàng Triều và Thương Liêu Quốc sau chiến đã hơn một năm, cuối cùng sau một trận quyết chiến này, chiến họa đã kết thúc, mà trận đại chiến cuối cùng này cũng là trận chiến duy nhất từ lúc Cẩn Hiên cầm binh tới nay. Duy nhất trong một trận không có chiến thắng, nhưng suy cho cùng, đây cũng là trận chiến hắn đánh tới vô cùng sống động. Trận đại chiến này sẽ được sử quan khắc liệt vào trong 10 đại kỳ chiến vĩ đại nhất Long Hiên Hoàng Triều. Chương 51 Hiệp định. Quân danh Long Hiên không hẹn mà lại náo nhiệt hẳn lên, phần đông binh lính tụm năm tụm ba ngồi vây quanh ở trước lửa trại, vừa uống rượu vừa vui vẻ thảo luận gì đó. Lần này cũng không phải là bãi yến khánh công, mà là chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Cuối cùng bọn họ cũng còn sống để có thể gặp lại người thân sau một năm xa cách. Trong doanh mỗi người đều vui vẻ vô cùng, phần lớn tướng lãnh đều ly khai chỗ ngồi của mình, cùng mọi người vui đùa cùng nhau. Trong đống người điên cuồng đùa giỡn tất nhiên là Triệu Chi Dương, ngay cả Hoàng Anh cũng điên theo cùng mọi người đùa giỡn với nhau. Ngụy Tứ Tề ngồi yên ở phía trên, vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người ngoạn tháo thành một đoàn, ánh mắt lại luôn cố ý vô tình tùy tùng cái kia, khi thì nghịch ngợm mạnh mẽ, khi thì cổ quái khó chơi. Mà Nguyệt Ánh cũng là vẻ mặt hạnh phúc, xem cùng mọi người ngoạn cùng một chỗ, vẫn lôi kéo sau cỡ lão quân y đáng thương. Lão quân y chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở đây chỉ sợ trừ bỏ Ngạo Quân, mỗi người đều đắm chìm vào trong sung sướng vô hạn. Quân, sao vậy? Cẩn Hiên tay cầm chén rượu, quay đầu nhìn về phía Ngạo Quân, vẫn trầm mặc không nói, mềm nhẹ hỏi. Hắn vẫn luôn chú ý tới Quân, từ sau khi bọn họ thu binh hồi doanh, y liền vẫn luôn lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ chuyện gì. Ta chỉ đang nghĩ tới Xa Lực Ưng. Ngạo Quân vẫn như cũ duy trì bộ dáng nghĩ sâu xa, thành thực nói. Nghĩ tới Gia Lực Ưng. Cẩn Hiên sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn trầm ổn nói. Y một ngày trầm mặt không nói chính là đang nghĩ tới Gia Lực Ưng, trong lòng hảo chua xót. Ưng. Ngạo Quân không chú ý tới Cẩn Hiên thay đổi sắc mặt, gật đầu lại nói. Ta nghĩ Gia Lực Ưng thật khác thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ Gia Lực Ưng thay đổi có liên quan tới Thương Liêu Vương. Cẩn Hiên thanh âm trong trẻo nhanh lạnh lùng, trầm ổn. U màu thâm thúy, lãnh quan thẳng tắp vọng vào trong đôi mắt Ngạo Quân đang suy nghĩ sâu xa, nhìn không ra cảm xúc gì. Thương Liêu Vương! Ngạo Quân rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩn Hiên, kinh ngạc lặp lại. Ân! Cẩn Hiên gật gật đầu, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Vương gia, quân sư, các người đang nói chuyện gì a? Sao không đến cùng chúng tướng sĩ cùng nhau ngoạn a? Ngạo Quân vẫn chưa kịp mở miệng hỏi thêm điều gì, đã bị Triệu Chi Dương đùa giỡn đến điên cuồng, cước bộ phù phiếm đi vào trước mắt hai người, có điểm say lớn tiếng nhượng nói. Nhất thời, tất cả tướng sĩ cũng đều đi theo cùng nhau ồn ào. Đúng, cùng nhau ngoạn a,